tu sĩ bình thường đối mặt loại này cường đại hỏa diễm, đường ra duy nhất chính là lui về phía sau, thối lui đến cạnh cửa, sau đó bị truyền tống đi ra ngoài. Bằng không, tại đây giữa loại hỏa diễm này, chỉ có thể thành tro. Khuy tinh tháp có rất ít tu sĩ ngã xuống, lại không có nghĩa là không có tu sĩ ngã xuống. Ninh Thành cũng không lui lại, hắn có thể tế xuất vô cực thanh lôi thành ngăn trở những ngọn lửa này, cũng có thể dùng lưu lôi thương huyễn hóa ra huyền băng thương võng. Bất quá những thủ đoạn này Ninh Thành đều không hữu dụng, hắn tế xuất tinh hà hỏa diễm. Màu tím tinh hà hỏa diễm ở xung quanh thân thể hắn tạo thành một cái hình chứng hỏa diễm vòng bảo hộ. Khuy tinh tháp thượng hỏa diễm ngay lập tức nhào vào bên trên tinh hà hỏa diễm. Tinh hà hỏa diễm bị đốt suy suy rung động. Coi như là ở trong bản thân hỏa diễm vòng bảo hộ, Ninh Thành cũng cảm thấy vô cùng cực nóng. Y phục của hắn lại một lần nữa biến mất. Từng trận mùi khét từ trên người hắn tản mát ra đi. Ninh Thành trong lòng kinh hãi không dứt. Đây là tinh hà hỏa diễm của hắn đỡ không được khuy tinh tháp hỏa diễm tạo thành. Theo Ninh Thành, hắn tinh hà hỏa diễm đã thăng cấp đến đỉnh phong, lại còn là đỡ không được nơi này hỏa diễm. Có thể thấy được nơi này hỏa diễm là đáng sợ dường nào. Đồng thời cũng nói một vấn đề, hắn tinh hà hỏa diễm còn không có thăng cấp đến đỉnh phong. Cũng may tinh hà hỏa diễm là của hắn, coi như là bị phía ngoài hỏa diễm đốt suy suy rung động, không ngừng thay đổi mỏng dần, Ninh Thành vẫn như cũ có thể huy động bản thân hỏa diễm bổ sung đi vào. Là trực tiếp vọt vào, nhanh chóng thông qua tầng này, hay là tiếp tục ở tại chỗ này xem tinh hà hỏa diễm có thể hay không thăng cấp. Ninh Thành rất nhanh thì làm ra lựa chọn, tinh hà hỏa diễm tại đây giữa loại kinh khủng hỏa diễm này, tuyệt đối không có khả năng thăng cấp. Nhưng là tận hỏa thần thông của hắn có thể thử xem một chút. Tận hỏa thần thông không chỉ là lợi dụng tinh hà hỏa diễm, hơn nữa còn có thể hấp thu chung quanh hỏa thuộc tính, tạo thành giả tạo không gian sụp đổ. Chung quanh đây toàn bộ là đáng sợ hỏa diễm, dưới loại tình huống này tận hỏa thần thông sẽ như thế nào? Nếu như nói thời điểm Thương Úy vừa mới dạy cho hắn tận hỏa thần thông, hắn còn chỉ có thể lợi dụng thần thông hấp thu xung quanh hỏa thuộc tính, tạo thành giả tạo không gian sụp đổ. Vậy bây giờ hắn đã có thể tạo thành một phần chân chính sụp đổ. Ở trong nháy mắt Ninh Thành tế xuất tận hỏa thần thông, chung quanh hỏa diễm thật giống như điên, hình thành một cái đáng sợ to lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy cuốn lên toàn bộ tháp tầng kinh khủng hỏa diễm, hướng Ninh Thành chỗ ở vị trí cuốn tới. Giờ khắc này toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị này một đoàn hỏa diễm đốt thành hư vô. Tinh hà hỏa diễm vòng bảo hộ càng là như vỏ trứng gà bình thường giống nhau biến mất vô tung. Một loại tử vong uy hiếp truyền đến, Ninh Thành tâm thần không ngừng rung động. Ninh Thành lần đầu tiên cảm thấy sợ, hắn có một loại cảm giác, tận hỏa thần thông của hắn xảy ra chuyện tới rồi. Nơi này thi triển tận hỏa thần thông, uy lực đích thật là không người nào có thể ngăn cản, thế nhưng chính hắn cũng đỡ không được. Hắn khống chế không được loại này kinh khủng tận hỏa thần thông. Loại này vòng xoáy bình thường vậy hỏa diễm đến, coi như là hắn Ninh Thành luyện thể cường hãn nữa gấp đôi, cũng sẽ bị hóa thành tro tàn. Rầm rầm ầm, vô cùng kinh khủng hỏa diễm vòng xoáy cuốn tới thời điểm, Ninh Thành không chút suy nghĩ liền tiến vào Huyền Hoàng Châu. Hắn gây ra loại này nhiễu loạn, nhưng không cách nào nắm trong tay loại này nhiễu loạn. Rầm rầm, Ninh Thành biến mất trong nháy mắt. Hắn chỗ ở hoàn toàn tạo thành hư không sụp đổ, đáng sợ hỏa diễm thậm chí đem này hư không sụp đổ đều đốt tiêu diệt. Đây không phải là tận hỏa thần thông hình thành giả tạo hư không sụp đổ, mà là chân chính hư không sụp đổ. Cũng là Ninh Thành tiến vào Huyền Hoàng Châu, bằng không ở loại địa phương này, Ninh Thành luyện thể lợi hại hơn nữa, hắn cũng sẽ bị loại này tận hỏa thiêu thành cho bụi. Chuyện gì xảy ra? Đứng ở trên quảng trường tu sĩ đều khiếp sợ nhìn chằm chằm khuy tinh tháp. Khuy tinh tháp sừng sững ở trung thiên quảng trường không biết đã bao nhiêu năm, cũng chưa bao giờ có nửa điểm dị động. Thế nhưng vừa rồi trên quảng trường tu sĩ, dĩ nhiên thấy loáng thoáng trong khuy tinh tháp bộc phát ra một cổ hỏa diễm. Ta đã hiểu là tầng thứ 70, khuy tinh tháp tầng thứ 70 toàn bộ là hỏa diễm linh nguyên. Cái kia người lưu lạc tiến vào tầng thứ 70, nhưng là thế nào làm ra thanh thế lớn như vậy? Trên quảng trường có một người tu sĩ kinh thanh kêu lên, loại đáng sợ này hỏa diễm, ngay cả bên ngoài đều thấy được, ở lại trong Khuy Tinh Tháp còn có sống mới đúng là quái sự. Trên quảng trường mặc dù có rất nhiều người đố kỵ người lưu lạc Giang Châu tới này, thế nhưng người nhiều hơn đều ở đây tiếc hận. Một cường giả như vậy, nếu mà không phải là bị Khuy Tinh Tháp hỏa diễm chết cháy, tương lai tuyệt đối có đại thành tựu a. Không đúng, hắn không chết, cái kia người lưu lạc không có chết, hắn dĩ nhiên tiến vào tầng thứ 71. Đây là muốn trùng kích Khuy Tinh Tháp đệ nhất nhân a. Thực sự vọt vào tầng thứ 71, thật là đáng sợ cường giả. Trên quảng trường nghị luận người lưu lạc táng thân 70 tầng hỏa diễm cũng không có duy trì liên tục bao lâu, liền biến thành rung động, bởi vì phía sau tên người lưu lạc bất ngờ xuất hiện chữ tầng thứ 71. A, một người thiếu nữ mặt mang khăn che mặt bỗng nhiên che miệng mình, có chút không dám tin tưởng kinh kêu thành tiếng. Quỳnh sư muội, ngươi làm sao vậy? Nói chuyện là nữ tu bên người thiếu nữ này, nàng có chút không giải thích được. Sư muội vẫn rất nhã nhặn lịch sự, vì sao ngày hôm nay đột nhiên kinh động như vậy? A, không có gì, trong lòng có chút kinh ngạc. Quỳnh sư muội vội vàng giải thích, chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là kinh ngạc, mà là kinh hãi. Người khác đều đang nhìn Khuy Tinh Tháp mọc ra hỏa diễm là lúc, nàng vẫn như cũ nhìn vào cái tên trên bài danh trận pháp biểu thị. Nàng sở dĩ khiếp sợ là bởi vì nàng nhìn thấy thời gian vốn vẫn nhảy động ở phía sau cái tên người lưu lạc bỗng đình chỉ. Nói cách khác, ở Khuy Tinh Tháp hỏa diễm bộc phát ra đồng thời, người lưu lạc liền bỏ mình. Tu sĩ ở trong Khuy Tinh Tháp chỉ có ngã xuống hoặc là bị truyền tống đi ra, thời gian phía sau tu sĩ trên bài danh bảng mới có thể dừng lại. Mà trên thực tế vừa rồi cũng không có tu sĩ nào bị truyền tống đi ra. Đó chính là nói người lưu lạc khẳng định bỏ mình. Thế nhưng nàng phát hiện thời gian đình chỉ mấy hô hấp như vậy sau đó, lại lần nữa nhảy tiếp. Nếu mà không phải là ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào bài danh trận pháp biểu thị, nàng khẳng định cho rằng đây là ảo giác. Trên thực tế, nàng biết mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Cái kia người lưu lạc ở thời điểm hỏa diễm bạo phát, thời gian phía sau ngừng lại, chờ sau khi ngọn lửa này biến mất, thời gian phía sau hắn mới tiếp tục trôi đi, sau đó người lưu lạc đã tiến vào tầng thứ 71. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, Ngu thị giác thành Ninh Thành đẩy mở ra cửa tháp tầng thứ 71, cũng cảm giác được không thích hợp. Hắn biết Khuy Tinh Tháp đệ nhất danh tên là Tiêu Vũ. Cái kia Tiêu Vũ cũng bất quá là đến tầng thứ 71 mà thôi. Hiện tại hắn bất chi bất giác leo lên tầng thứ 71, chẳng phải là kẻ mọi người đều để mắt tới. Nếu mà hắn không có gì bí mật, mọi người để mắt tới cũng không có quan hệ, thậm chí có thể tìm một cái tốt chỗ dựa vững chắc. Nhưng là bây giờ hắn một thân đều là bí mật, này một khi bị cường giả phát hiện, không đem hắn tra xét một cái đó mới là quái sự. Hiện tại hắn coi như là muốn lui về cũng không có cơ hội, huống chi hắn còn không muốn lui về. Nơi này mỗi một tầng hắn đều thu hoạch không nhỏ, tiến vào Khuy Tinh Tháp sau đó, hắn chẳng những hoàn thiện thương kỹ thần thông của mình, còn hoàn thiện bản thân tinh hà vực. Những thứ này không tính, hắn còn lĩnh ngộ thần thức phòng ngự cùng thần thức công kích, ngay cả Ô Minh Quỷ Đằng cũng nhận chủ, trở thành sự giúp đỡ mới của hắn. Hắn còn mới tới tầng thứ 71, nếu mà đến tầng 81, thu hoạch sẽ lớn bao nhiêu? Có phiêu lưu mình cũng nhận, nghĩ tới đây, Ninh Thành lần thứ hai đi nhảy tới một bước. Không bờ bến hơi nước khí tức ngay lập tức liền đánh về phía Ninh Thành, giống như tầng thứ 69 một thuộc tính khí tức bình thường giống nhau. Những thứ này vô bóng dáng vô hình thủy khiến người ta hít thở không thông. Không chỉ nói hô hấp, coi như là tinh nguyên cũng bị loại nước này ngăn chặn. Đây chỉ là vô hình hơi nước hơi thở, theo nước này khí tức sau đó, chân chính khắp bầu trời lũ lụt đè ép đến, cho dù là tinh không thức hải, Ninh Thành thần thức cũng không cách nào thẩm thấu vào không bờ bến áp tới được tường nước này. Nước ở trong ấn tượng của con người là nhu hòa, thế nhưng nước lại là chân chính vật cứng. Ngươi có thể đem một khối sắt áp chế trở thành lát cắt, thế nhưng ngươi mơ tưởng đem một đoàn nước ép thành đồ đạc diện tích nhỏ hơn. Mà lúc này tầng thứ 71 trong tháp tường nước lại bị đè ép hẳn lên, dường như muốn đem tầng nước này trong tháp đè ép trở thành một đoàn nhỏ. Ninh Thành tại đây giữa thủy đoàn, nếu mà không nhanh chóng xông ra, nhất định sẽ bị ép thành hư vô. Ninh Thành tinh hà vực mở rộng đi ra ngoài, xung quanh đè ép tường nước buông lỏng một phần. Mặc dù tại đây giữa loại tường nước áp chế này, tinh hà vực tác dụng bị vô hạn yếu bớt, nhưng vẫn như cũ đối với Ninh Thành có trợ giúp. Ở tường nước áp chế buông lỏng một chút trong nháy mắt, Ninh Thành lưu lôi thương đánh ra. Ảng tu luyện, đi theo Ninh Thành bên người, việc này đều có thể để Ninh Thành đi làm. Hiện tại nàng không ở bên người Ninh Thành, việc này chỉ có thể là chính nàng đi làm. Ninh Thành có thể liều chết đi tìm tài nguyên tu luyện, nàng Kỳ Lạc Phi cũng có thể mà. Nghĩ tới đây, Kỳ Lạc Phi trong lòng hạ quyết tâm, vô luận sống hay chết, nàng phải mạo hiểm một lần, đi băng tiên lĩnh xem. Kỳ Lạc Phi như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu nhìn đại bình, quả nhiên thấy trên đại bình tin thứ nhất chính là băng tiên lĩnh rạn nứt. Tiếp theo rất nhiều tu sĩ đều ở đây tìm kiếm tổ đội đội ngũ, mục đích chính là cùng đi băng tiên lĩnh. Kỳ Lạc Phi không có dự định cùng người khác tổ đội, nàng tại đây giữa công hội hơi chút dừng lại một hồi, xoay người cấp tốc rời đi công hội. Nửa nén hương sau đó, Kỳ Lạc Phi đã rời đi quyết thành, tế xuất phi hành pháp bảo, bay thẳng hướng băng tiên lĩnh, kích cường thịnh hơn gấp mấy lần. Ninh Thành không sợ nhất chính là loại công kích này. Đến cái chỗ này, Ninh Thành đã hiểu mấy tầng này ý nghĩa. Theo mộc đến hỏa rồi đến thủy, sau đó đến nơi này loại kim lưới công kích, phòng trừng tiếp theo tầng chính là đất thuộc tính công kích. Kim mộc thủy hỏa thổ, đổi thành tu sĩ khác thật đúng là khó có thể toàn bộ thông qua. Hắn chủ linh căn đầy đủ hết, mặc dù bây giờ không có khảo nghiệm qua bản thân linh căn thuộc tính, Ninh Thành suy đoán hắn kim mộc thủy hỏa thổ linh căn thuộc tính đều có 72 tầng. Giang Châu người lưu lạc vượt qua Linh Tiêu Tông Tiêu Vũ, xông lên Khuy Tinh Tháp xếp hàng thứ nhất. Khuy Tinh Tháp sừng sững không biết đã bao nhiêu năm, lần này lại có người vọt vào tầng thứ 72. Không nói sau đó vô người tới, sợ rằng chưa từng có ai sao? Chưa từng có ai không cần thiết sao? Ta nghe nói đã từng có một người tên là Quá Nhai tiền bối, vọt vào tầng thứ 76. Vậy tại sao bài danh trên bảng không có tên của hắn? Ngươi ngu à? Trừ phi là có thể vọt tới tầng thứ 81, sẽ vĩnh cửu lưu lại tên. Nếu như không có đến 81 tầng, một khi tu sĩ này tiến vào tinh hà cảnh, tên của hắn sẽ chỉ là theo Khuy Tinh Tháp bài danh trên bảng bị xuống tới. Trung thiên trên quảng trường nghị luận xen lẫn tranh luận, vô luận là làm sao tranh luận, mọi người đối với xếp hạng đệ nhất Giang Châu người lưu lạc chỉ có sùng bái. Mau nhìn, người lưu lạc vọt vào tầng thứ 73. A đù, lại đi qua tầng thứ 74 do ai. Lúc này, coi như là Tử Sa Quân lo lắng, Ninh Thành cũng hoàn toàn quên mất vì Ninh Thành lo lắng. Hắn và tu sĩ khác bình thường giống nhau, há to mồm kinh ngạc nhìn chữ tầng thứ 74 sau Giang Châu tên người lưu lạc. Trong lòng chấn động mãnh liệt không dứt. Khuy Tinh Tháp mỗi lên cao một tầng đều là vô cùng gian nan, chứ đừng nói chi là vọt tới tầng thứ 74. Tầng 73 là đất thuộc tính các loại công kích. Tầng 74 là băng sơn tuyết hải. Tầng 75 là cơn lốc phong ba. Tầng 76 là điên cuồng tiếng sấm công kích. Ninh Thành dừng ở tầng thứ 76. Hắn lôi kiếp mỗi lần đều chỉ có trong thời gian ngắn, mà hắn là một tu sĩ có thể hấp thu lôi thuộc tính linh nguyên hấp thu. Tầng này hoàn toàn là các loại cuồng lôi oanh kích, với hắn mà nói chẳng những có thể hấp thu lôi nguyên tu luyện, còn có thể cảm ngộ lôi nguyên công kích. Đáng tiếc là hắn đối với băng, phong các loại thuộc tính cũng không phải rất quen thuộc. Bằng không dùng ý nghĩ của hắn, tầng 74 băng sơn tuyết hải cùng tầng 75 cơn lốc phong ba cũng sẽ lưu lại cảm ngộ một đoạn thời gian. Từng đạo lôi hồ rơi vào trên người Ninh Thành, từng cái một lôi cầu nện ở giữa Ninh Thành vực. Ninh Thành tại đây loại cuồng bạo vô cùng lôi hồ trong công kích, một bên hấp thu lôi linh nguyên tu luyện, một bên nỗ lực tìm được lôi nguyên công kích quy luật. Ở một nơi khoảng cách chủ thiên tinh không thành ngoài trăm vạn dặm, có một cái tinh không chi thành đồng dạng được cường đại phòng ngự trận pháp vây lại. Xác thực mà nói, đây không tính là một cái tinh không chi thành, chỉ có thể nói là một cái tinh không giác thành. Bên ngoài cái này tinh không giác thành cũng có mấy cái chữ lớn trôi lơ lửng, ngu thị giác. Tinh không giác thành ở bất kỳ một cái nào to lớn tinh lục đều là phi thường dễ gặp. Bình thường giống nhau đại gia tộc, môn phái, còn có một vài thế lực, đều có thể thành lập bản thân giác thành. Những thứ này giác thành so với tinh không thành đơn thuần, hoàn toàn là một cái nơi thế lực tụ tập. Ngu thị giác thành là trung thiên ngu gia xào huyệt. Ngu gia ở trung thiên đại tinh không không tính là đại gia tộc, đương nhiên cũng không phải cái loại này tiểu gia tộc tầm thường. Lúc này ở trong phủ xa hoa nhất của ngu thị giác thành, một người thiên vị cảnh trung niên nam tu cùng một người thiên mệnh cảnh nữ tu, đang cùng một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử ngồi trong phòng tiếp khách. Mà nam tử trẻ tuổi theo hai gã cường giả tương bồi, dĩ nhiên chỉ có tụ tinh tu vi. Cũng không biết lúc trước nói một ít điều gì, trẻ tuổi anh tuấn nam tử này vùng xung quanh lông mày có chút hơi nhíu. Vũ công tử, mời uống trà, tư tư rất nhanh thì sẽ trở về. Thanh Nhi từ trước đến nay tư tư đi cùng nhau, tư tư đã trở về, Thanh Nhi khẳng định cũng rất nhanh thì sẽ trở về. Trung niên nam tử nâng chung trà lên nói, mặc dù hắn là thiên vị tu sĩ, đối mặt một cái tụ tinh cảnh, dĩ nhiên cũng phải bồi cười. Anh tuấn nam tử khẽ mỉm cười, trước đây ta cùng Thanh Nhi lúc gặp mặt, Thanh Nhi nói nàng muốn tìm đạo lữ ở khuy tinh cảnh nhất định phải khuy tinh tháp đệ nhất, ở tinh hà cảnh nhất định phải là tinh hà tháp đệ nhất. Thanh Nhi nói không sai, nếu mà không phải là khuy tinh đệ nhất, há có thể xứng với Thanh Nhi. Chỉ là trước Thanh Nhi đi mạn luân tinh không, ta Tiêu Vũ bất tài, chỉ có thể đoạt được khuy tinh tháp xếp hàng thứ nhất đến chờ nàng. Mấy ngày trước, ta gặp được Mạn Luân Đại Đế, biết được Mạn Luân tinh lục thuyền hạm đã sớm tới Trung Thiên Đại Tinh không? Theo lý thuyết ta hẳn là sớm đã tới rồi, bởi vì tông môn một phần việc vặt, để cho ta trì hoãn vài ngày. Ta tới nơi này, chỉ muốn gặp Thanh Nhi một lần, sau đó nói cho Thanh Nhi một tiếng, ta không có cô phụ hy vọng của nàng. Trung niên nam tử lúng túng cười cười, đang muốn nói một câu, hai người khác liền vội vã đi vào phòng tiếp khách. Đi vào là một nam một nữ, nam tử đầu đầy tóc bạc, cường hãn khí tức bên ngoài tràn đầy, hiển nhiên là một cái thiên vị cảnh cường giả. Tại đây bên người nam tử tóc bạc, là một người thiếu nữ tuổi còn trẻ vô cùng, thiếu nữ bên trong mắt có lo lắng cùng mệt mỏi. Toa đại ca, tư tư các ngươi đã trở về. Thanh Nhi đâu nè? Thấy hai người này tiến đến, trung niên nam tử kia lập tức liền đứng lên, liên thanh hỏi. Anh tuấn nam tử tên là Tiêu Vũ cũng đứng lên, đồng dạng chú ý nhìn chằm chằm vào hai người. Hiển nhiên, hắn cũng rất lưu ý Thanh Nhi đã đi nơi nào. Thanh tỷ sau khi đưa ta trở về, lại trở về Mạn Luân Tinh Lục. Dù ta khuyên nàng như thế nào, đều khuyên không được. Thiếu nữ tên là Tư Tư nói đều mang một tia khóc nức nở. Cái gì? Trung niên nam tử không dám tin tưởng nói. Thời gian hoang vực không phải là đã kết thúc sao? Nàng còn đi Mạn Luân Tinh không loại địa phương nhỏ này làm gì? Tư Tư nhìn thoáng qua Tiêu Vũ, không trả lời. Chỉ có một mình nàng biết Thanh Tỷ đi Mạn Luân Tinh Lục làm gì. Nàng muốn ở Mạn Luân Tinh Lục chờ thời gian hoang vực lần thứ hai mở ra. Sau đó đi vào tìm một người tu sĩ tên là người lưu lạc. Thanh tỷ sở dĩ phải về Trung Thiên Đại Tinh không, hoàn toàn là vì đưa lại thời gian thạch. Vì sao? Thanh Nhi nói qua nàng trở về sẽ theo ta đi Trung Thiên Quảng Trường mà. Bởi vì ta nói qua, chờ nàng lần sau trở về, tên của ta sẽ xuất hiện ở khuy tinh tháp bài danh bảng đệ nhất. Hiện tại nàng vì sao lại muốn đi Mạn Luân Tinh không? Tiêu Vũ giọng nói có chút không thích, hắn theo đuổi Ngô Thanh là chuyện cả chủ thiên tinh không thành đều biết. Tất cả mọi người cho là hắn cùng Ngô Thanh là ông trời tác hợp cho, Ngô Thanh bản thân là đệ nhất mỹ nhân của toàn bộ tinh không, với dung mạo xinh đẹp nhất. Hắn là tu sĩ đệ nhất thiên tài của cả tinh không, chỉ có loại này kết hợp mới đúng là trai tài gái sắc hoàn mỹ. Vì sao Ngô Thanh tại đây trước mắt thời điểm tối trọng yếu, muốn rời khỏi chủ thiên tinh không thành, lần thứ hai trở về Mạn Luân tinh không loại địa phương nhỏ này. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ sắc mặt có chút khó coi. Ngô Thanh xinh đẹp nhất không sai, Thế nhưng hắn làm Tinh Không Tông môn Linh Tiêu Tông đệ nhất thiên tài, đối với hắn như vậy cũng thật quá đáng sao? Vũ sư huynh, ta nghe nói. Gọi Tư Tư thiếu nữ thấy Tiêu Vũ sắc mặt không đúng, có chút lo lắng nhỏ giọng nói, chỉ là một câu nói hồi lâu đều không dám nói ra. Tiêu Vũ hít sâu một hơi, đối với Tư Tư gật đầu, chậm tiếng nói, Tư Tư sư muội, ngươi nghe nói gì đó, liền nói cho ta biết sao? Không cần cố kỵ, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đi một chuyến Mạn Luân Tinh Không. Tư Tư ừ một tiếng, Vũ sư huynh, ta nghe nói Khuy Tinh Tháp có người đã leo lên tầng thứ 69, nghe nói người kia có cơ hội xông lên tầng thứ 72. Tiêu Vũ biến sắc, Khuy Tinh Tháp có một cái nghịch thiên tu sĩ hắn biết, thời điểm hắn tới, nghe nói người kia đã leo lên tầng 61. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, muốn cao hơn hắn tầng 71, vậy cũng đừng mơ tưởng. Hiện tại Tư Tư nói này người đã leo lên tầng thứ 69, cái này hiển nhiên là có tính khiêu chiến đệ nhất năng lực. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ cũng không giả ngây ngô được nữa. Hắn tùy ý lên tiếng chào hỏi, cấp tốc liền xông ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, Ninh Thành sơ đạo. Thời điểm Tiêu Vũ chạy tới Trung Thiên Quảng Trường, Ninh Thành vừa mới bước trên Khuy Tinh Tháp tầng thứ 77. Ninh Thành ở tầng 76 lưu lại thời gian mấy ngày, ngoại trừ đơn giản một chút lôi hồ ra, cũng không có thể lĩnh ngộ chân chính lôi hệ thần thông. Điều này làm cho Ninh Thành đình chỉ tiếp tục ở tầng lại thứ 76. Huyền Hoàng vô tướng đúng là lợi hại, thế nhưng lợi hại hơn nữa cũng phải có một cái đầu nguồn. Hữu hình mới có thể vô tướng, hiện tại hắn ngay cả lôi hệ công kích hình đều sờ không tới, làm sao vô tướng? Tiêu Vũ ngơ ngác nhìn phía sau Giang Châu người lưu lạc có chữ tầng 77, trong lòng như một đoàn lửa đang thiêu đốt. Tầng thứ 77, hắn khẳng định mình cũng không đến được tầng này. Không sai, tầng thứ 71 không phải điểm mấu chốt của hắn. Hắn sở dĩ không lên đến tầng 72, đó là lưu lại cho người khác một chút khiêu khích. Lần này Trung Thiên Đại Tinh không tụ tập vô số Khuy Tinh thiên tài, nói không chừng có người có thể vọt vào tầng thứ 72. Lúc này hắn sẽ không chút do dự lại vào Khuy Tinh Tháp, đem cái này tu sĩ vọt vào tầng thứ 72 dẫm ở dưới chân. Hắn muốn cho mọi người biết, hắn còn có dư lực. Hắn cấp cho người ta một loại ấn tượng, coi như là có người vọt vào tầng thứ 80, hắn cũng có thể đến tầng 81. Nhưng coi như là hắn Tiêu Vũ, cũng không có thể bảo đảm chính bản thân đột phá tầng 74. Hắn tối đa chỉ có thể mở ra tầng thứ 74, nhưng không cách nào thông qua. Mà hôm nay lại có người vọt vào tầng thứ 77, có thể thấy được cái này người lưu lạc so với hắn mạnh hơn. Tiêu Vũ nắm chặt nắm tay, Trung Thiên Đại Tinh không đệ nhất thiên tài là Tiêu Vũ hắn. Hắn Tiêu Vũ thậm chí có dũng khí xóa đi tu vi của mình, theo tinh cầu cảnh trở lại tụ tinh, còn có ai dám làm như vậy? Hắn có thể leo lên Khuy Tinh Tháp đệ nhất, lại xóa đi tu vi của mình, thoạt nhìn đều là độc nhất vô nhị một phần. Cũng chỉ có hắn độc nhất vô nhị thiên tài như vậy, mới dám làm như vậy. Hiện tại hắn ở Khuy Tinh Tháp đệ nhất rơi xuống thứ hai, hắn đệ nhất biến mất không thấy. Hắn xóa đi tu vi của mình, mạnh mẽ đem tu vi của mình hạ thấp tụ tinh, cũng không còn là cái loại này kiêu ngạo cùng vô thượng tự tin to lớn tác phong, cũng không lại làm người khác chú ý. Chân chính khiến người ta chú mục chính là, vĩnh viễn đều là cái kia đệ nhất. Ninh Thành vừa tiến vào Khuy Tinh Tháp tầng thứ 77, đã bị lưỡi dao không gian mất trật tự không chịu nổi vây lại. Lưỡi dao không gian cùng thông thường lưỡi mang bất đồng, vô hình vô tức, có thể chống rỗng sinh thành. Tại đây dưới loại lưỡi dao không gian này, vừa vô ý, cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Thủ thương, càng là chuyện đơn giản vô cùng. Ninh Thành đi qua hư không, thậm chí đi qua vị diện. Mặc dù hắn đi qua vị diện thời điểm là bị khai thiên phù tử phù bao bọc, nhưng cũng không ảnh hưởng am hiểu của hắn đối với hư không. Ở dưới Ninh Thành thần thức, những lưỡi dao không gian này mang trên cơ bản không chỗ nào che giấu. Một phần lưỡi mang ngay cả Ninh Thành thần thức cũng bắt lấy không tới. hắn cũng sẽ có cảm giác ứng với. Cho dù là không cách nào hoàn toàn tách ra, cũng có thể tránh thoát chỗ hiểm. Hơn nửa ngày thời gian, Ninh Thành liền xông qua tầng thứ 77, đẩy ra cửa tháp tầng 78. Tầng thứ 78 cửa tháp đẩy ra sau đó, Ninh Thành đầu tiên đối mặt chính là một cái không gian sụp đổ. Mặc dù nơi này là trong Khuy Tinh Tháp, Ninh Thành cũng không dám bước vào loại này không gian sụp đổ giữa đó. Một khi đi vào, ai biết hắn sẽ rơi ở địa phương nào. Chỉ có ở phía sau, Ninh Thành mới có thể càng khắc sâu cảm thụ được tinh không thức hải cường đại. Nếu như không có tinh không thức hải, không có tinh hà vực, Ninh Thành tại đây giữa vài ích rậm rạp không gian sụp đổ en lẫn lưỡi dao không gian, tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Hắn thần thức cường đại bám vào tinh hà vực. Rõ ràng không có lầm nói cho Ninh Thành, nơi nào nguy hiểm, nơi đó có ở bên trong không gian sụp đổ. Cái địa phương này có thể cho người khác toi mạng. Ninh Thành lại dễ dàng liền đi qua. Hắn đã tiến vào tầng thứ 79, địch mợ, thánh này chẳng lẽ muốn xông đến tầng thứ 81 sao? Ở thời điểm Ninh Thành vọt vào tầng thứ 79, tu sĩ trên quảng trường vây xem đã không phải là đang nhìn Ninh Thành xông lên một tầng kia, mà là đều nghĩ đến tu sĩ này có thể hay không xông lên tầng thứ 81. Người này thật lợi hại, dĩ nhiên vọt vào tầng thứ 79, hội chủ phải nhìn thấy. Ôi, tiểu thư, ngươi làm sao lại buồn bã ỉu xìu? Người nọ lập tức liền phải vọt vào tầng thứ 81 a. Đứng ở Khuy Tinh Tháp bài danh bình bên nữ tử quần màu lục đang cao hứng thời điểm, lại phát hiện tiểu thư nhà mình thoạt nhìn cũng không vui. Nữ tu mặc xanh nhạt quần áo cúi đầu, giọng nói xa xút nói: "Nếu mà hắn chỉ là vọt vào top 100, ta còn có một chút hy vọng. Nếu mà hắn vọt vào top 10, hy vọng của ta liền nhỏ đi rất nhiều. Hiện tại, ta đã không có hy vọng gì rồi, còn có cái gì để vui vẻ?" Quần màu lục thiếu nữ liền vội vàng nói: "Tiểu thư, coi như là hắn leo lên tầng thứ 81, chỉ cần chúng ta tìm được hắn trước, cũng là có một phần hy vọng. Nhìn xem người này tên cùng Giang Châu Tinh, cũng biết người này nhất định là một cái tán tu không nổi danh. Loại này tán tu chưa từng thấy qua quen mặt, chỉ cần chúng ta đối tốt với hắn. Ngươi xem một chút xung quanh đi." Bị kêu tiểu thư nữ tu không vui nói. Quần màu lục nữ tử quay đầu lại bốn bề nhìn một chút, lúc này mới há to mồm tự lẩm bẩm: "Lúc nào, nơi này tới nhiều như vậy cường giả rồi?" Ninh Thành mở ra cửa tháp tầng thứ 79 sau đó, kinh dị phát hiện trong này hoàn toàn cùng loại một mảnh hỗn độn chi địa. Không có tường, không có đường, không có phương vị, cũng không có công kích. Ninh Thành quay đầu lại, ngay cả cửa tháp vừa mới vào đều không thấy. Đây là một cái gì tầng? Ninh Thành đi mấy bước, thật giống như đi ở cây bông mặt trên bình thường giống nhau, mà hắn thân thủ phía dưới sờ sờ, lại cái gì đều sờ không tới. Thần thức của hắn mở rộng đi ra ngoài, cũng đồng dạng là cái gì đều thấy không rõ lắm. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thành có chút chẳng biết tại sao. Tiến vào Khuy Tinh Tháp không phải là muốn cảm ngộ đạo pháp thần thông của mình, sau đó đồng thời xông qua Khuy Tinh Tháp sao? Vì sao ở chỗ này thứ gì cũng không có? Chờ một chút, Ninh Thành trong đầu bỗng nhiên bắt được mấy chữ xông qua Khuy Tinh Tháp này. Vô luận nơi này là cái tầng gì, vô luận tầng này có thứ gì, hắn chỉ cần đi qua tầng này không được sao? Ninh Thành nghĩ tới đây, mừng rỡ, vài đạo thần thức lưỡi mang bổ đi ra ngoài. Thần thức thẩm thấu không vào, hắn vẫn dùng thần thức công kích. Nếu mà thần thức công kích không được, hắn hay dùng thần thông thử xem một chút. Thần thức lưỡi mang ẩm đi ra trong nháy mắt, một đạo loáng thoáng hư không mặt biên đã bị Ninh Thành thần thức cảm ứng được. Đây là hư không mặt biên mô phỏng. Ninh Thành hiểu rõ điểm ấy sau đó, trong lòng càng là mừng rỡ không thôi. Như Thương Úy đại ca nói bình thường giống nhau, mặt biên là một bức tường, chỉ cần hắn xé rách một bức tường này liền có thể dùng thời gian ngắn nhất, gần nhất đường đi qua cái này mặt biên. Nếu mà hắn không có khả năng xé rách bức tường này, muốn đi qua cũng chỉ có thể đi đường vòng. Xé rách mặt biên là việc làm của đại năng giả, hắn không phải là đại năng giả, nơi này cũng chỉ là mô phỏng gia cấp thấp hư không mặt biên. Thế nhưng tương lai chung quy có một ngày, hắn cũng có thể ở trong chân chính hư không xé rách mặt biên, thậm chí chỉ là mấy hô hấp là có thể trở lại dịch tinh đại lục. Ninh Thành sẽ không trì hoãn, dưới tinh nguyên vận chuyển, giơ tay lên liền vạch tìm tòi trước mắt mặt biên giới. Một cái không gian mới xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành, Ninh Thành một bước nhảy vào, thần thức của hắn lại một lần nữa bắt lấy đến mặt biên cách ly. Ninh Thành biết hắn xé rách mặt biên, cùng chạm tới mặt biên đều là hoang tưởng, bất quá hắn trong lòng vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Từng đạo mặt biên bị Ninh Thành xé rách, từng cái một không gian bị Ninh Thành mở ra, thẳng đến Ninh Thành đứng ở bên ngoài khuy tinh tháp tầng thứ 80. Đẩy ra cửa tầng 80, Ninh Thành thấy tầng này không có gì cả. Nếu như nói là cùng tầng thứ 79 bình thường giống nhau, đây dù sao vẫn có một chút hư không mặt biên trở ngại. Ở tầng này thần thức của hắn thông suốt, căn bản cũng không có bất luận cái gì hư không mặt biên trở ngại. Không có trở ngại, cũng không có công kích. Đồng dạng, nơi này cũng không có bậc thang đi thông tầng 81. Ninh Thành có thể buông lỏng ở thứ 80 tầng tùy ý đi lại. Tầng này ngoại trừ trung gian một cái bồ đoàn ra, chỉ có cửa vào tháp. Ninh Thành rõ ràng, nếu mà hắn muốn bị truyền tống ra ngoài, chỉ cần đi chạm tới cửa tháp, vậy thì ý nghĩa hắn xông tầng thất bại. Vô luận như thế nào Ninh Thành cũng không muốn bị truyền tống đi ra. Mặc dù hắn hiện tại không biết tình huống của Trung Thiên Quảng Trường, cũng biết lúc này Trung Thiên Quảng Trường nhất định là có rất nhiều người. Dù sao có người xông vào khuy tinh tháp tầng thứ 80. Ninh Thành đi tới bồ đoàn giữ tầng 80 ngồi xuống. Hắn không tin tầng này là một cái để trang trí. Khuy tinh tháp mỗi một tầng đều có tác dụng, tuyệt đối không có khả năng đến 80 tầng trái lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khi Ninh Thành ngồi ở trên cái bồ đoàn này trong nháy mắt, một bộ lại một phó hình ảnh phân chồng mà đến. Những bức họa này mặt là từ hắn tiến vào khuy tinh tháp tầng thứ nhất mà lên, liền đối mặt với các loại các dạng công kích hình ảnh, thậm chí các loại thuộc tính công kích đều phân chồng mà đến. Hắn tại đây trong vài thuộc tính công kích thu ô minh quỷ đằng, lĩnh ngộ một phần lôi thuộc tính lôi hồ, thậm chí còn tiếp xúc đến xé rách mặt biên thủ đoạn. Các loại hình ảnh ngưng tụ thành các loại đạo pháp được Ninh Thành nhiều lần thôi diễn. Này công kích thủ đoạn của hắn mặc dù nhiều, nhưng vạn biến còn là một loại. Vô luận là ngưng tụ kim mộc nước lửa, hay vẫn còn là phong lôi đất băng, đều là một loại thủ đoạn. Những thủ đoạn này đều là khuy tinh tháp ngưng tụ mà thành. Với hắn mà nói, tương lai những thủ đoạn này đều là do hắn tinh nguyên cùng thần thức, còn có đạo pháp cảm ngộ ngưng tụ mà thành. Tương lai có một ngày hắn đến một cái cảnh giới, hắn giơ tay lên liền có thể đem khắp bầu trời phong tuyết hóa thành khắp bầu trời cuồng lôi. Có thể đem nhất phương đống đất hóa thành nhất phương hỏa hải, đây là quy nhất. Đem tất cả thần thông vô hình vô tướng về tập đồng nguyên, cũng là vạn tông quy nhất. Chính như trong trời đất này vạn vật phồn thịnh, nhìn như rất nhiều, bất quá là một cái chỉnh thể. Vũ trụ tinh không nhìn như xa vời, cũng bất quá là một cái thống nhất thế giới. Nắm trong tay tất cả, giơ tay lên bên trong phong vân hóa mưa, mới đúng là quy nhất. Một loại bị sương mù dày đặc bao phủ đồ đạc giữa Ninh Thành ý niệm buông lỏng, Ninh Thành bỗng mở mắt. Đây chính là khởi nguyên đạo pháp của hắn sao? Hắn tu luyện là huyền hoàng vô tướng, lĩnh ngộ là quy nhất đạo pháp. Tiện nghi sư phụ Bạch Cật cũng đã nói, vạn vật quy nhất. Mỗi người đều có bản thân quy nhất. Ngày hôm nay hắn ở khuy tinh tháp tầng 80, rốt cục tiếp xúc đến chính bản thân đạo pháp vùng ven. Đây là quy nhất của hắn. Có lẽ đổi một người ngồi ở trên cái bồ đoàn này, lĩnh ngộ lại là đạo pháp cùng quy nhất hoàn toàn bất đồng. Giờ khắc này Ninh Thành tâm tình càng là kích động. Hắn cũng không có đứng lên, mà là giơ tay lên lấy ra vài món tài liệu. Tinh hà hỏa diễm tế xuất. Này vài món tài liệu cấp tốc bị hòa tan, sau đó lại cấp tốc bị bỏ đi tạp chất, ngưng tụ ra một cái lại một cái trận pháp. Hai canh giờ sau đó, một món trường thương liền xuất hiện ở trong tay Ninh Thành. Trung phẩm đạo khí, hắn ở tiếp xúc được chính bản thân đạo pháp vùng ven sau đó, rốt cục luyện chế ra được kiện thứ nhất trung phẩm đạo khí rồi. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, cầm trường thương trong tay đứng lên. Thế nhưng Ninh Thành lập tức liền thu liễm nụ cười của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, mặt trên không biết lúc nào đã lộ ra một ra cái lỗ hổng. Phía trên cửa ra là một mảnh hư không. Không phải nói Khuy Tinh Tháp là có 81 tầng sao? Thế nào hắn chỉ mới đi tới tầng 80 đã đi ra đỉnh? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, tầng 81 Ninh Thành dùng thần thức quét đi ra ngoài, phát hiện phía trên thật là không có tầng thứ 81, hơn nữa đi tới tiến vào hư không sau đó không biết sẽ tới địa phương nào. Ninh Thành còn muốn tiến vào Tiên Ngọc Tinh, tự nhiên không phải tiến vào trong hư không. Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh thì hiểu rõ, hắn nhất định phải đi tới. Hắn ở trên mặt đất tầng 80 tìm một ngày, ngoại trừ đi tới bên ngoài, tầng 80 này không có cửa ra. Ninh Thành không muốn bị truyền tống đến trên quảng trường, hắn chỉ có thể phi thân xông tới. Khi chân Ninh Thành chạm đất, trước hắn dùng thần thức quét hư không không thấy, phía sau cửa vào cũng không thấy, hắn vẫn ở trong một cái tầng tháp. Ninh Thành ngây ngẩn cả người, lẽ nào thần thức của hắn xảy ra vấn đề? Hắn vừa rồi dùng thần thức quét rõ ràng là hư không, nhưng vì cái gì đi lên sau đó, vẫn như cũ hay là đang ở giữa tầng tháp? Theo tầng 80 đi lên, hiển nhiên nơi này chính là tầng thứ 81. Hắn thần thức không có quét tầng thứ 81, mà hắn chân chính đi lên sau đó, lại đến tầng thứ 81. Đây là có chuyện gì? Tầng này đồng dạng là không có bất kỳ công kích nào, không có bất cứ dị thường nào. Ở địa phương trước mặt Ninh Thành vài chục bước, chỉ có một cửa tháp. Cửa tháp phía trên viết, cửa vào Khuy Tinh Tháp tầng thứ 81. Ninh Thành nghi ngờ nhìn chung quanh, nơi này ngoại trừ một cái cánh cửa ghi là cửa vào tầng thứ 81 ra, cũng là không có bất kỳ lối ra nào khác. Ninh Thành bước nhanh thêm. Hắn muốn đi qua đem tầng thứ 81 cửa vào này mở ra, sau đó tiến vào chân chính tầng 81. Thế nhưng càng chuyện quỷ dị xảy ra, hắn vô luận đi bao nhiêu bước, tốc độ thật là nhanh, khoảng cách cùng cái kia cửa vào tầng thứ 81 cửa tháp vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Rõ ràng chỉ có vài chục bước khoảng cách, Ninh Thành đi phía trước chạy mấy nghìn bước cũng không tới được. Đi lên trước nữa nhìn lại, cái kia khoảng cách vẫn là vài chục bước. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, hắn huy động tinh nguyên, cả người đều bay. Khi hắn rơi xuống thời điểm, cái kia cửa vào tầng thứ 81 vẫn còn ở phía trước. Tiếp tục như vậy, hắn vĩnh viễn cũng đi không tới cửa vào tầng 81. Ninh Thành ngừng lại, không có tiếp tục làm loại này vô dụng công. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thật giống như Tôn Ngộ Không giống nhau. Dường như rơi vào trong bàn tay người khác, cũng nhảy không đi ra DC nữa. Loại cảm giác này thật không tốt, để cho Ninh Thành trong lòng rất khó chịu. Ninh Thành đứng tại chỗ có chừng một canh giờ, hắn nhìn về phía trước cũng không xa cửa vào tháp tầng 81, trầm mặc không nói. Đi thong thả, đi mau, phi hành, thuấn di hắn đều thử qua, chính là không có biện pháp đi tới nửa bước. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ vì sao trước thần thức thấy nơi này là một mảnh hư không. Hư không vô cùng vô tận, có lẽ hắn trú ở trong đó mà không tự biết. Tháp tầng không gian rất nhỏ, hư không không gian rất lớn, lớn và nhỏ trong đó, ai có thể định nghĩa. Hắn huyền hoàng châu cầm trong tay, chỉ có một chút, thế nhưng bên trong cũng là muôn vàn thế giới. Thoạt nhìn, hắn và tầng thứ 81 cửa tháp chỉ có vài chục bước. Ai biết trung gian này là phải hay không phải là cách vô số hư không không gian. Hắn còn không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nói cách khác hắn ở trước khi không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, vĩnh viễn cũng không có cách nào đẩy ra đại môn tầng thứ 81. Hắn cả đời này, chỉ cần không có khả năng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, vậy nhất định phải... ở chỗ này dừng lại. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn tuyệt đối không có khả năng ở tại chỗ này. Hắn vốn là không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thế nhưng hắn lĩnh ngộ một ít thời gian phép tắc gia long. Hắn ở phía trước lĩnh ngộ quy nhất đạo liền cảm ngộ qua, vạn vật quy nhất. Phong vân có thể ngưng tụ trở thành dông tố, băng sơn có thể huyễn hóa thành hỏa hải. nơi này nhìn như chỉ có vài chục bước khoảng cách. Hắn không thể dùng không gian pháp tắc lướt qua. Vì sao không có khả năng thử một chút thời gian phép tắc ra lông? Ninh Thành là một người nghĩ đến liền làm. Hắn mới vừa nghĩ đến thời gian phép tắc. Lạc Nhật Hoàng Hôn Thần Thông đã tế xuất. Ở Lạc Nhật Hoàng Hôn Thần Thông tế xuất trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đều tốt như ngừng lại, hết thảy đều hóa thành điêu khắc. Tại đây trong nháy mắt, một bên này không gian chỉ có một chúa tể, đó chính là Ninh Thành. Ninh Thành nhấc chân đi nhảy tới một bước, Hoàng Hôn Thần Thông biến mất, xung quanh lần thứ hai khôi phục lưu động. Ninh Thành nhìn cửa tháp đưa tay liền có thể đẩy ra tầng 81, trong lòng bình tĩnh không gì sánh được. Trước hắn đã nếm thử vô số lần phương thức, cũng không có cách nào tiến lên trước một bước. Ở hắn tế xuất Lạc Nhật Hoàng Hôn sau đó, hắn chỉ dùng một bước, liền đi tới cửa vào tầng thứ 81. Đây là phép tắc trong thiên địa, hắn còn mới tiếp xúc một ít thời gian phép tắc gia long. Tương lai hắn muốn thành đại thần thông, vượt qua đại thế giới, nhất định phải nắm trong tay tất cả thiên địa phép tắc. Ninh Thành không có vội vã đẩy ra cửa vào tầng thứ 81. Hắn đứng ở chỗ này, phát hiện thần trí của mình hiện tại hoàn toàn có thể càn quét toàn bộ Trung Thiên Quảng Trường. Lúc này Trung Thiên Quảng Trường tu sĩ so với hắn dự liệu còn nhiều hơn, rậm rạp, hầu như chật ních quảng trường. Trung Thiên Quảng Trường là một trong chủ thiên tinh không thành thập đại quảng trường, tự nhiên là khổng lồ không gì sánh được. Như vậy một cái khổng lồ quảng trường đều đứng đầy người, có thể thấy được lúc này có bao nhiêu người ở chỗ này. Ninh Thành trong lòng thất kinh, đồng thời cũng may mắn chính bản thân không có bị truyền tống đi ra ngoài. Nơi này đến nhiều người như vậy, cố nhiên có thật nhiều xem náo nhiệt, khẳng định cũng có thật nhiều là đối với hắn cảm giác hứng thú. Có lẽ hắn là người thứ nhất đẩy ra cửa tháp Khuy Tinh Tháp tầng thứ 81. Ninh Thành đứng thẳng một lúc lâu, này mới thở bình thường tâm tình của mình, đẩy ra cửa tháp tầng 81. Ở trước mặt Ninh Thành không phải chân chính tầng thứ 81, mà là đột ngột bậc thang. Bậc thang liền theo dưới chân của hắn dọc theo đi, vẫn kéo dài đến cửa ra tầng dưới chót. Tầng dưới chót xuất khẩu này vùng ven là Khuy Tinh Tháp mưa lất phất sương mù.